Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chỉ điểm ái đồ. Nhất kiếm trảm đại đế, chương thứ nhất, 4.000 chữ, đột nhiên xuất hiện thiên uy gầm thét thanh âm, dọa thiên thích đại đế giây lát ở giữa sắc mặt đại biến, tái nhợt vô cùng. Hắn cảm giác được chính mình toàn bộ linh hồn chỗ sâu đều tại run sợ, toàn thân đều đang phát run, coi như thiên vũ thần triều khai quốc hoàng đế thiên vũ đế đều không có cho hắn như thế cường đại uy áp qua. Đây rốt cuộc là phương nào thánh thần hàng chuẩn bị, phảng phất hắn là nhất giới phàm nhân, gặp gỡ cao cao tại thượng thiên thần, tam hoàng tử càng là bị dọa đến sắc mặt dị thường sợ hãi, có một loại cảm giác hít thở không thông, không ngừng thở hào hển. Lúc đầu bởi vì thiên thích đại đế giáng lâm, kích động tâm tình hưng phấn, lại lần nữa bị nhào một chậu nước lạnh, vạn vạn không nghĩ tới, Lý Thiện Nhu còn có như thế cường đại sư tôn tồn tại. Lý Thiện Nhu thì nhìn chằm chằm hư không, nàng muốn biết, đạo thanh âm này chủ nhân có phải là hay không nàng khát vọng đạo thân ảnh kia? Tại ba người bất đồng biểu lộ cùng cảm xúc bên trong, theo về sau, một vệt thần quang hiển hiện, một cái xoáy đến không khí đều muốn bạo tạc nam tử trông giống xuất hiện tại mọi người mặt trước. Hắn giống như cửu thiên cao cao tại thượng mặt trời, uy nghiêm làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, đáng sợ thế lực bao phủ ra, để phương viên mấy trăm vạn cây số cảnh nội sinh linh đều dọa đến run lẩy bẩy. Thiên thích đại đế kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới người tới cũng chỉ là một tên tổ thần tu vi thần linh, có thể vì cái gì có như thế uy thế kinh người. So với hắn gặp qua thiên đế còn cường đại hơn 10 lần, gấp trăm lần. Là sư tôn, sư tôn quả nhiên không có chết, quá tốt. Nhìn xem thân ảnh quen thuộc, Lý Thiện Nhu sắc mặt biến đổi lớn, cao hứng kích động hai hàng thanh lệ ngăn không được, thân thể của nàng một trận lay động, kém chút té ngã trên đất. Tô Lăng Thiên lóe lên một cái đến trước người của nàng, vội vàng đem Lý Thiện Nhu đỡ lấy. Sư tôn, đệ tử rốt cục lại thấy ngươi, thật vui vẻ. Nàng sư tôn không có vẫn lạc, kia băng lãnh hơn 2.000 năm dung nhan rốt cục hòa tan, viên kia đã dần dần chết đi băng lãnh phía dưới tâm cũng chậm chậm bắt đầu làm tan. Hảo, có vi sư tại, không ai có thể khi dễ được đồ nhi của ta. Tô Lăng Thiên ôn hòa cười một tiếng, vỗ vỗ vai thơm của nàng, tỏ vẻ an ủi. Tam thúc tổ, người đến là ai rồi? Tam hoàng tử lặng lẽ đến thiên thích đại đế trước người, mặt đều là hoảng sợ dò hỏi. Bản đế cũng không biết, hắn chỉ là một tên tổ thần, nhưng chính là không nghĩ ra vì cái gì toàn thân tản mát ra thế lực to lớn như thế. Thiên thích đại đế chau mày, nghi ngờ nói, tổ thần, nghe qua người tới chỉ có tổ thần tu vi. Tam hoàng tử giây lát ở giữa đại nhẹ nhàng thở ra, sợ hãi biểu lộ cũng biến mất, coi như người tổ thần lợi hại hơn nữa, có thể đánh không lại hắn thân trước đại đế cảnh tam thúc tổ sao? Cái này là cảnh giới khác nhau một trời một vực, mà lại sau lưng của bọn hắn có thể là có càng cường đại hơn thiên vũ thần triều chỗ dựa. Lão già, ngươi dám đánh ta đồ đệ, không biết chữ chết là thế nào viết sao? Tô Lăng Thiên lạnh lùng hai mắt nhìn về phía thiên thích đại đế, hừ, chỉ là dân đen dám đến hành thích bản hoàng tử, chẳng lẽ không đáng chết sao? Coi như ngươi cũng phải chết. Tung đồ hành hung, tam hoàng tử lạnh lùng cười cười. Tô Lăng Thiên lạnh lùng hai con ngươi, lúc này ngược lại hướng tam hoàng tử chằm chằm đi. Oanh, một cỗ vô hình đáng sợ đánh tới, lệnh tam hoàng tử giống như lưu tinh trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở một cái cự trụ bên trên, hắn mất đi nửa cái mạng. nằm trên mặt đất rên rỉ. Nếu như không phải muốn để chính mình đệ tử tự tay kết thúc tính mạng của hắn báo thù, cái này 100%, tam hoàng tử giây lát ở giữa liền hội tan thành mây khói. Cẩu vật, ai bảo ngươi mở miệng gọi bậy? Tô Lăng Thiên hai mắt đều là hàn quang, đáng sợ tức giận đem bốn phía hư không đều xé rách. Nhìn Thiên Thích Đại Đế, mặt đều là kinh hãi, thật đáng sợ, ngươi là ai? Thiên Thích Đại Đế thanh âm hơi có run rẩy hỏi, đột nhiên liên tưởng đến một chút đáng sợ sự tình, sắc mặt hắn đại biến. Ngươi là già Thiên Đế. Thanh âm của hắn không ngừng run rẩy, ấp a ấp úng, già Thiên Đế, riêng này cái danh tự liền có thể để bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ thần triều ngưỡng mộ. Chết ở trong tay hắn thần linh cùng đế giả, so với bọn hắn toàn bộ thần triều cường giả cộng lại còn nhiều lắm, có thể dùng thần linh tu vi nắm giữ so Thiên Đế còn cường đại hơn thế lực, chỉ có hơn 2000 năm già Thiên Đế có thể làm đến. Cái này loại tuyệt thế vô song yêu nghiệt, xuất hiện một cái liền đã thuộc về nghịch thiên, lại làm sao có thể tại cùng một thời kỳ xuất hiện cái thứ hai, tăng thêm cùng trong truyền thuyết già Thiên Đế bề ngoài đồng dạng. Tên này thanh niên, quá tuấn tú, soái lệnh người đố kỵ, đẹp trai như vậy người, cũng không có khả năng cùng một thời kỳ xuất hiện hai người. Bởi vậy, Thiên Thích Đại Đế mới suy đoán nam tử trước mắt là hơn 2000 năm trước, chém giết Thanh Khâu nữ đế, dẫn tới Kình Thương đạo tổ xuất thủ già Thiên Đế. Đại danh của hắn đã vang vọng toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới, cùng hơn vạn cái bên trong thiên giới, không ai không biết, không người không hay. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn nhận thức danh hào của ta. Không cẩn thận, ta còn biến thành danh nhân. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đối với mình có như thế uy danh, cũng là không nghĩ tới. Lôi đình trung thiên giới, Tô Lăng Thiên trảm thánh, trảm đạo chủ đáng sợ chiến tích mới trôi qua không lâu, bởi vậy tin tức còn không có truyền ra. Không phải vậy, lúc này Thiên Thích Đại Đế đối mặt già Thiên Chi chủ giáng lâm, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị hù chết. Cái gì? Hắn vậy mà là già Thiên Đế? Nửa chết nửa sống tam hoàng tử nghe thấy người đến là già Thiên Đế, tâm tình giây lát ở giữa rơi xuống đến đánh giá thấp, sắc mặt đều là tuyệt vọng chi sắc. Là già Thiên Đế a, chảm vĩ đại Thiên Đế cường giả, đều giống như giết sâu kiến đồng dạng đơn giản. Sau lưng của hắn Thiên Vũ thần triều là căn bản không bảo vệ nổi hắn. Hắn chết chắc, chết chắc. Già Thiên tiền bối, ngươi là thánh nhân phía dưới đệ nhất cường giả, tin tưởng ngươi không hội lấy lớn hiếp nhỏ, làm ra như thế không có tôn cách sự tình đi. Thiên Thích Đại Đế cung kính nói ra. Trong lòng của hắn rất là rõ ràng, vô luận như thế nào đều tại già Thiên Đế trong tay, trốn không tính mệnh, chỉ có sử xuất phép khích tướng mới có một tia bảo mệnh cơ hội. Nội tâm cầu nguyện đến già Thiên Đế có thể dính chiêu này, coi hắn là cái rắm đồng dạng thả. Ha ha, ta đương nhiên không hội lấy lớn hiếp nhỏ, điểm này ngươi yên tâm hảo. Tô Lăng Thiên vui tươi hớn hở cười nói, như vậy cũng tốt, đa tạ già Thiên Đế. Thiên Thích Đại Đế nghe Tô Lăng Thiên lời nói về sau, đại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần già Thiên Đế không xuất thủ, hiện tại xem như bảo trụ tính mệnh. Thiện Nhu, ngươi đi giết lão thất phu này. Tô Lăng Thiên chỉ vào Thiên Thích Đại Đế, đối Lý Thiện Nhu từ tốn nói. A, Lý Thiện Nhu sững sờ, không nghĩ tới sư phụ để cho mình giết Thiên Thích Đại Đế, thế là hơi đỏ mặt, hổ thẹn địa nói ra, sư tôn, là đệ tử vô năng, hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Đại đế thế lực nàng đã vừa mới kiến thức qua, bằng vào uy áp liền để nàng vô pháp động đậy lên, tin tưởng vi sư. ngươi có thể giết hắn. Ghi nhớ, ngươi tu luyện chí cường kiếm đạo, nhất định phải làm đến nội tâm vô vị, người nào cũng không sợ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, thẳng tiến không lùi, nhất kiếm chảm diệt. Tô Lăng Thiên vỗ vỗ Lý Thiệt Nhu bả vai, cổ vũ nói ra, vâng, sư tôn, đệ tử nhất định hội hết sức giết hắn. Phảng phất nhận Tô Lăng Thiên thanh âm cảm hóa, Lý Thiệt Nhu đột nhiên trở nên không đáng sợ lên. Đối với đại đế kia cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi, khu trừ ra ngoài, hai con ngươi bên trong tràn ngập vẻ kiên định. Sư tôn nói nàng có thể giết chết Thiên Thích đại đế, nàng liền nhất định có thể làm đến. Đối với mình sư tôn, nàng là 100% tín nhiệm. Già thiên đế đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Thiên Thích đại đế sắc mặt lập tức hiển hiện nộ khí, thầm giận nói, để một cái thần vương cảnh tiểu bối đến chém giết chính mình, quả thực chính là không có đem chính mình để vào mắt. Thiên Thích đại đế đầy ngập nộ hỏa, nhưng chỉ có thể trước mặt Tô Lăng Thiên, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống, mặt lộ vẻ nụ cười nói, già thiên đế yên tâm, bản đế tuyệt sẽ không tổn thương lệnh đồ một sợi lông. Bất quá, xem ở già thiên đế mặt bên trên, hắn cũng không dám hạ tử thủ, giết hắn đệ tử, có thể nhất định muốn cho nàng một cái trí nhớ khắc sâu, để nàng minh bạch đại đế chi uy không thể phạm. Nhưng mà, Tô Lăng Thiên lại không lĩnh tình, lãnh đạm nói ra, coi như ngươi giết nàng, cũng là nàng học nghệ không tinh, ta sẽ không trách tội ngươi. Bởi vậy, ngươi đem hết toàn lực đi, miễn cho chết không nhắm mắt. Đáng ghét, lúc này Thiên Thích đại đế nộ khí trùng thiên, già thiên đế thật quá cuồng vọng, chính hắn là tuyệt thế vô song yêu nghiệt, thật chẳng lẽ cho là hắn đệ tử cũng là dạng này yêu nghiệt sao? Tốt, hắn đã trong bóng tối sinh ra sát ý, hắn muốn để già thiên đế xem nhẹ chính mình, không đem chính mình để vào mắt, cuồng vọng hành vi hối hận. Thiện Nhu đón lấy, cái này là vi sư tự thân vì ngươi chế tạo vũ khí. Ngươi tu luyện là chí cường kiếm đạo, về sau liền gọi chí cường chi kiếm đi. Đột nhiên, Tô Lăng Thiên trong tay liền nhiều ra một cái, tán phát cái này đáng sợ uy thế tử quang trường kiếm. Hắn phát ra đáng sợ uy năng, lệnh chung quanh thời không đều chấn động bắt đầu vặn vẹo. Đáng sợ đến cực điểm. Tô Lăng Thiên giết nhiều như vậy thần linh cùng đế giả, thu hoạch được thần khí vô số, thậm chí giết Thiên Diễn chi chủ, thu hoạch được hắn đại đạo thần khí, Thiên Diễn Chấn Thế Ấn. Tại đến Đại La Trung Thiên Giới trên đường, hắn liền bắt đầu chuẩn bị tiễn một kiện lễ vật cho mình đồ đệ. Hắn dùng vài kiện tạo hóa thần khí, mấy chục kiện bất hủ thần khí, chế tạo một cái cực phẩm tạo hóa thần khí trường kiếm, uy lực vô cùng, kiếm khí ngang ngược, tê thiên liệt địa. Hắn lĩnh ngộ 3000 hỗn độn pháp tắc bên trong, có thể không thiếu khuyết kiếm chi hỗn độn pháp tắc. Hắn đem một tia kiếm chi hỗn độn pháp tắc đánh vào chí cường chi kiếm bên trong, để nó nắm giữ một bộ phận đại đạo thần khí uy năng, nhưng lại không có đại đạo thần khí, chỉ có thể đạo cảnh cảnh giới tu luyện giả mới có thể sử dụng hạn chế, có thể coi là nửa bước đạo khí, uy lực vô cùng, cường giả sử dụng có thể chạm thánh. Bởi vì là hắn đặc biệt vì Lý Thiện Nhu chế tạo vũ khí, dùng hắn thủ đoạn đặc thù, Lý Thiện Nhu giây lát ở giữa liền có thể nhận chủ sử dụng, mà không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dài dằng dặc đi luyện hóa nhận chủ. Đa tạ sư tôn. Lý Thiện Nhu thật cao hứng kích động, nàng lần đầu tiên liền thích thanh trường kiếm này, phảng phất nàng cùng trời sinh nó chính là một đối một dạng. Lúc này, Tô Lăng Thiên ngón giữa đột nhiên điểm tại Lý Thiện Nhu mi tâm bên trên, ghi nhớ vi sư, dũng giả không đáng sợ, dũng sĩ vô địch, ngươi cần tin tưởng mình. Mặc kệ là dạng gì địch nhân, ngươi đều có thể đủ làm đến nhất kiếm chảm diệt. Vô cùng vô tận kiếm đạo pháp tắc tràn vào Lý Thiện Nhu thể nội. Tô Lăng Thiên ngay tại chỉ điểm Lý Thiện Nhu đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Kiếm đạo của hắn cảnh giới so với Hoàng Cực Kiếm Đế không biết cao bao nhiêu, chỉ sợ điểm ngộ kiếm đạo thánh nhân đều có tư cách. Tăng thêm Lý Thiện Nhu đối với chiến đấu phương diện có không gì sánh kịp yêu nghiệt thiên phú. Một giây lát ở giữa, nàng phảng phất hiểu thông cái gì huyền quan, nội tâm một mảnh sáng tỏ, toàn thân khí tức đề thăng mấy cái đẳng cấp, trở nên càng hung hiểm hơn. Phong mang lên, đa tạ sư tôn chỉ điểm. Lý Thiện Nhu cung kính đối Tô Lăng Thiên cúi đầu. Đối với Tô Lăng Thiên tôn kính, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, là cái này cái soái khí vô cùng nam nhân cải biến nàng cả đời vận mệnh bi thảm. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng nói, đi thôi, giết lão thất phu kia, chứng minh ngươi có thể làm. Ngươi là ta Tô Lăng Thiên đệ tử, cũng không cần mất vi sư mặt. Vi sư có thể làm đến vượt cấp giết người, ngươi cũng nhất định phải làm đến. Lý Thiện Nhu kiên định hai con ngươi nói, đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Siêu, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới Thiên Thích Đại Đế. Xâm Nhiên mũi kiếm chỉ hướng hắn, lão thất phu, tiến lên đây chịu chết đi, ta nhất kiếm liền có thể chảm diệt ngươi. Hừ, cuồng vọng. Thiên Thích Đại Đế tức giận hừ lạnh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đại Đế có Đại Đế tôn nghiêm, hắn tại Già Thiên Đế mặt trước khúm núm là bởi vì hắn cường đại đáng sợ, lệnh người không thể không phủ phục cung kính. Không có nghĩa là Già Thiên Đế thần vương đệ tử cũng có thể trước mặt mình làm càn. Oanh, Thiên Thích Đại Đế không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, đem đại đạo pháp tác lực lượng phát huy đến cực hạn. Ngay sau đó, ngưng tụ nhất đạo to lớn băng tinh bàn tay, hướng Lý Thiện Nhu cách không oanh kích mà đi. Đáng sợ uy năng, đem bốn phía mảng lớn hư không đều bị chấn bể, phát ra hàn ý, đóng băng mấy ngàn cây số hư không. Khổng lồ phi thiên thành cũng bắt đầu đổ sụp, sau đó bị băng phong. Đối mặt Thiên Thích Đại Đế toàn lực nhất trưởng, Lý Thiện Nhu vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Toàn thân đáng sợ kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo, đem hàn ý cho đánh lui. Không có bị băng phong, nàng hai mắt nhắm chặt, cẩn thận trải nghiệm lấy chính mình mới vừa lĩnh ngộ không đáng sợ chí cường kiếm đạo. Oanh, đột nhiên trong thân thể của nàng, nhất đạo kinh thiên động địa kiếm quang dâng trào lên, toàn bộ thời không phảng phất đều đứng im tại một giây lát ở giữa. Nàng tức là toàn bộ thiên địa trung tâm, trong tay nàng chí cường chi kiếm, kiếm quang phun trào, thần quang diệu thế, âm âm, toàn bộ thiên địa đều chấn động. Lý Thiện Nhu lúc này bạo phát đi ra khí thế, hoàn toàn không tại Thiên Thích Đại Đế phía trên, không gì không phá kiếm ý, tựa hồ có thể đem toàn bộ thiên địa đều xé rách. Như vậy uy năng, quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên. Khanh, Lý Thiện Nhu lãnh mâu hàn mang nổ bắn ra, nhất kiếm chém ra một đầu đáng sợ chí cường kiếm mang. Kiếm mang hình thành một đạo kiếm khí trường hà, giống như trên bầu trời ngân hà, những nơi đi qua, hư không hoàn toàn bị yên diệt, đáng sợ không gian phong bạo bắt đầu tàn phá bừa bãi lên. Âm âm, cái này nhất kiếm vậy mà chảm diệt Thiên Thích Đại Đế cự trưởng, ngay sau đó chảm thấu hắn đế khu, lệnh Thiên Thích Đại Đế bốn phía hàn băng đại đạo pháp tắc hoàn toàn tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Thiên Thích Đại Đế một mặt kinh ngạc, không thể tin được kết quả như vậy. Hắn thật bị thần vương cảnh thần linh chém giết, một cỗ chí cường kiếm khí không ngừng xé rách thân thể của hắn cùng linh hồn. sinh mệnh bản nguyên bắt đầu ở giảm mạnh. Cuối cùng, tại một mảnh trong tuyệt vọng, Thiên Thích Đại Đế vẫn lạc. Tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi, tại nửa bước đạo khí cùng không đáng sợ chí cường kiếm đạo phía dưới. Lý Thiện Nhu dùng thần vương tu vi, thật làm đến chém giết đại đế. Tô Lăng Thiên rất hài lòng gật gật đầu. Đệ tử của hắn liền nên như thế, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN